từ bỏ đi, để không thể cứu được Mị gia, lại càng không thể cho Cốc Liên cơ hội chọn lựa, để chỉ có thể giữ im lặng hoặc để ta giúp đệ thoát ra mà thôi. Cách chương.